Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, không có tiết tháo chút nào. Caesar cùng Zat. Tại quyết định một việc thích hợp về sau, Grogledai đốt lên một điếu xì gà, sau đó nhìn một chút mình trước mặt mấy cái tiểu lão đệ. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Các người những người này vẫn là quá coi thường Gromas cùng thế giới mới. Làm việc không có chút nào nghiêm cẩn. Tại trước đây không lâu, các người liền đã đem kế hoạch của mình bại lộ cho một ít người. Dù sao các người ba cái gia hỏa tại cùng một cái trên hòn đảo lưu lại lâu như vậy. Thật nếu là hạ quyết tâm cẩn thận tra một chút động tác của các người, luôn không khả năng không có chút nào thu hoạch. Grogdadai cái này vừa nói, Kít ba người biểu lộ tất cả đều là biến đổi. Hồi tưởng một chút mình ba người trong khoảng thời gian này tới sở tác sở vi. Grogdadai gia hỏa này đều thuận phương pháp sở lên đến cùng bọn hắn than bài. Nếu là Gromas bên kia đã nhận ra phía bên mình đi vì cái gì? Cũng không phải là không được a. Đả thảo kinh xa, nhìn xem Kít đám người biểu lộ. Grodadai ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Còn quá trẻ a. Nếu là còn có lựa chọn khác, Grodadai thật không thèm để ý cái này chút tiểu quỷ. Bất quá tuy nói là hợp tác, nhưng mấy người bọn họ ở giữa lẫn nhau cũng là không có cái gì tín nhiệm. Nói thành là lợi dụng lẫn nhau, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nếu như vẻn vẹn lợi dụng, như vậy bọn hắn hơi xuẩn một điểm. Đúng là có thể tiếp nhận, dù sao cũng tốt thuận tiện sự điều khiển của chính mình nha. Nghĩ tới đây, Crocodile cũng không có lại để ý nhiều lắm, chỉ gặp hắn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Đừng lo lắng, trước khi tới, ta đã giúp các ngươi xử lý qua phương diện này thiếu thốn. Trong thời gian ngắn không sẽ xảy ra vấn đề gì. Bất quá các người cũng không thể lại tiếp tục một mực lưu lại nơi này. Không phải sớm muộn sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó Gromas cũng sẽ không cho các người quả ngon để ăn. Grodadai gia hỏa này từ vừa đến nơi này liền là một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái. Kít gia hỏa này nhìn hắn là phi thường khó chịu. Nhưng là làm sao từ các loại góc độ đến xem. Hắn Crocodile tại mấy người bọn hắn trước mặt quả thật có ngạo mạn vốn liếng. Là một cái có ý tưởng lại có dã tâm hải tặc. Kít ngay tại lúc này còn có thể bình tĩnh lại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra. Hừ, cái kia liền đa tạ hỗ trợ của ngươi. Cứ như vậy, một cái nguyên bản bị gần như giải tán. Phản Gromas, tiểu liên minh tại Crocodile cường thế sau. Khi xuất hiện, không chỉ có không có bị giải tán, ngược lại là nhiều hơn một chút hy vọng sống. Bắt đầu trong bóng tối dục dịch, dựa theo Crocodile kế hoạch, hiện nay còn không phải đối phó Frostwarp băng hải tặc thời điểm tốt. Muốn chờ Frostwarp băng hải tặc các cán bộ bắt đầu chia tán tại từng cái Frostwarp băng hải tặc địa. Bàn về sau, mới là từng cái đánh tan thời cơ. Không phải hiện tại nếu là mấy người bọn hắn liền làm loại chuyện này. Khẳng định sẽ bị tụ cùng một chỗ Luchi bọn hắn đè xuống đất sâu đánh một trận. Bởi vậy hiện nay, bọn hắn cần phải gìn giữ vẫn là ẩn nhẫn cùng điệu thấp. Chờ đợi Gromas bọn hắn lộ ra, sơ hở, đến. Không nói đến Gromas gia hỏa này tại Water Seven bên trong xử lý cái này Frostwarp băng hải tặc. Nội bộ sự tình. Đối với ngoại giới đột nhiên nhiều một cái nhằm vào hắn Gromas đại gia, phản kháng vũ trang, thế. Lực là hoàn toàn không biết gì cả. Tại Bắc Hải Dơ Ma Vương Quốc, chiến tranh phòng, bên trong. Caesar gia hỏa này cũng là bị Vinsmoke dắt cho, liếm, dị thường thoải mái dễ chịu. Cả người đều nhanh ngồi phịch ở Dơ Ma trong Vương Quốc, kém chút không có thể trở về đến. Dài đến hơn 10 ngày nghiên cứu khoa học phong hội rốt cục vẫn là hạ màn. Chỉnh thể tới nói, lần này nghiên cứu khoa học phong hội chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Mặc dù không có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất cùng sai lầm, nhưng kỳ thật cũng không có xuất hiện cái gì sáng chói địa phương. Cũng coi như là bình thường, a, dù sao cái này nghiên cứu khoa học phong hội vốn cũng không phải là Vinsmoke rất phi thường để bụng làm ra đồ vật. Hắn chỉ là cầm cái này mánh lưới đi đem Caesar ra hỏa này từ Giozinto bên kia, câu, đi ra. Thân cận một chút Caesar, để tại tại, bà thông ra, bị nhân trùy chết về sau. Có thể lại tìm cái thuyền lớn ngồi một lần. Chủ sự Phương chính mình cũng không thèm để ý đồ vật. Có thể đến cỡ nào sáng choi mới kỳ quái. Tại nghiên cứu khoa học phong hội sau khi kết thúc mấy ngày thời gian bên trong. Đến từ các nơi trên thế giới từng cái các nhà khoa học cũng đều nhao nhao rời đi Bắc Hải. Bởi vậy lúc này Dơ Ma Vương quốc cũng coi là hơi yên tĩnh trở lại. Để Vinsmoke sát rốt cục có thể ổn định lại tâm thần cùng Caesar gia hỏa này chèo kết giao tình. Tại chiến tranh phòng một cái trong cung điện, Vinsmoke sát lúc này đang cùng Caesar gia hỏa này đơn độc gặp mặt. Caesar cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trong khoảng thời gian này đến, hắn tại cái này Dơ Ma trong vương quốc xem như hưởng thụ lấy một lần khách quý cấp đãi ngộ. Caesar mặc dù không phải rất khôn khéo, nhưng ít ra không phải cái kẻ ngu. Thông qua những này đãi ngộ, hắn cũng coi là hiểu rõ một ít chuyện. Chí ít cái này Vinsmoke gia tộc là không lại ở chỗ này hại hắn. Tương phản còn giống như là muốn cầu cạnh hắn. Lại thêm Frostwurf băng hải tặc người quả thật có ngạo mạn vốn liếng. Hắn Caesar tại Frostwurf băng hải tặc bên trong lớn nhỏ cũng là nguyên lão cấp cán bộ. Thân phận và địa vị vẫn phải có. Cho nên tại đối mặt Vinsmoke sát dạng này một nước chi vương lúc, Caesar cũng không có rụt rè. Hai người lúc này trò chuyện với nhau thật vui. Hiu lải nhải hiu lải nhải hiu nha. Thực không dám giấu giếm. Dơ Ma Vương quốc nhân bản binh sĩ kỹ thuật xác thực vô cùng hoàn mỹ. Chúng ta Frostwurf băng hải tặc kỳ thật cũng có được tương ứng kỹ thuật. Những năm gần đây, với lại cũng đã bắt đầu từng bước ứng dụng tại thực tiễn ở trong. Chuyện này chủ yếu vẫn là để ta tới phụ trách. Bởi vậy lần này ta đến điện hạ ngài Dơ Ma trong vương quốc. Cũng là muốn đến tham khảo một chút tương quan kinh nghiệm. Caesar ngồi tại một trương chỗ ngồi. Trước, trong tay bưng một cái chén trà. Uống một hớp nhỏ về sau, khóe miệng mang theo ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Frostwurf băng hải tặc nắm trong tay rất nhiều loạn thất bát tao kỹ thuật. Đây là ngoại giới chung nhận thức, nhóm này hải tặc không làm việc đàng hoàng. Một hồi đem hòn đảo đem đến bầu trời, một hồi lại phải làm ra điểm người cải tạo. Hơi một tí còn muốn đổi mới một cái vũ khí súng ống đạn dược. Lúc này Caesar nói trong tay bọn họ đã nắm giữ nhân bản binh sĩ thủ thuật. Vinsmoke rát là không có chút nào ngạc nhiên. Lúc trước, tổ ông đảo chiến tranh, thời kỳ Frostwurf băng hải tặc xác thực có một nhóm cường đại lực lượng vũ trang xuất hiện ở cái kia trong. Lúc chiến tranh, mặc dù thời gian không dài, nhưng là giống rát dạng này thường xuyên chú ý tự mình, bà thông ra, bên kia tình huống, người hữu tâm vẫn là phát hiện đám kia bộ đội hẳn là người cải tạo bộ đội, nhưng là từ các loại vụn vặt tình báo đến xem, bọn hắn cơ sở không thể nghi ngờ liền là nhân bản binh sĩ. Rất rõ ràng Frostwurf băng hải tặc cũng có được nhân bản binh sĩ sản xuất hàng loạt kỹ thuật, đồng thời còn tải về sau đem những người này tiến hành hai lần cải tạo, để nguyên bản là hợp cách binh sĩ bọn hắn biến càng thêm cuồng dã cùng có sức chiến đấu. Ha ha ha ha ha. Điểm này ta cũng là có nghe thấy đâu. Gromas điện hạ tại giới khoa học xác thực cũng cống hiến không ít lực lượng. Nhất là hòn đảo động cơ, loại này làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục đồ vật. Chúng ta Dơ Ma Vương quốc cũng xác thực muốn y theo cái này mạch suy nghĩ đến phỏng theo một cái. Cái này kỹ thuật. Nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều chỗ khó không có công phá. Nếu là có thể làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cùng hợp tác, vậy liền quá tốt. Vinsmoke dắt cười ha hả mở miệng nói ra. Thuận tiện còn vỗ vỗ Gromas mông ngựa. Caesar trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó hắn lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Mở miệng nói ra, cơ hội cuối cùng sẽ có. Chúng ta cái kia vị điện hạ, rất ưa thích giống ngài người thông minh. Huống chi ngài bản thân lại mang theo lấy cường đại khoa học kỹ thuật cùng học thức. Điện hạ có lẽ đều sớm đối với ngài cũng cảm thấy rất hứng thú nữa nha. Chỉ tiếc, trước đó giữa chúng ta tựa hồ có một chút trở ngại. Bất quá cũng may trở ngại hiện tại đã bị điện hạ tự tay đập vỡ. Vinsmoke sát khi nghe thấy Caesar lời nói này về sau. Cái kia tiết tháo cũng là trực tiếp từ bỏ. Thuận Caesar lời nói liền tiếp tục nói. Đúng vậy a. Cũng may mà Gromas điện hạ đâu. Không phải chúng ta dơ ma vương quốc, nhưng là muốn xa vào đến một trận trong nguy cơ đi. Có lẽ Caesar tiên sinh ngài cũng có nghe thấy. Salad Lin Lin gia hỏa kia đã từng cũng coi trọng chúng ta dơ ma vương quốc khoa học kỹ thuật. Lực lượng, tổng là muốn có được lực lượng của chúng ta. Big Mom băng hải tặc thủ đoạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đơn giản liền là thông gia, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Gromas điện hạ như thế. Có tư cách cùng đảm lượng đi cự tuyệt loại này thông gia. Cho nên trở ngại cái kia uy thế cường đại, chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu sống tạm. Cũng may cái này hết thảy đều đã đi qua. Cho nên từ những phương diện này đến xem, Gromas điện hạ cũng là chúng ta dơ ma vương quốc ân nhân đâu. Nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy cái kia vị điện hạ, ta nhưng nhất định phải thật tốt nói lời cảm tạ một lần mới được. Vinsmoke sát những lời này, nói là cực kỳ không có tiết tháo. Rõ ràng trước đó hắn vừa lấy được Salad Lin Lin tin chết thời điểm vẫn là một mặt phẫn nộ. Tựa như chuyện tốt của mình bị phá hư bình thường, nhưng là hiện tại nhất chuyển mặt. Hắn liền đem loại chuyện này hoàn toàn cho quên hết đi. Sách đều không nhắc, một bộ Frostwarp băng hải tặc cứu vớt hắn dơ ma vương quốc tại trong nước lửa bộ dáng. Thật sự là có đủ không biết xấu hổ. Converter, Miss Dux bất quá cái này tựa hồ cũng là một cái quốc vương môn bắt buộc nha. Nắm giữ một môn hậu hắc học kỹ thuật, đối tại quốc vương mà nói, chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, nhất là giống rát dạng này có dã tâm quốc vương. Càng là như vậy, Caesar mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã rát đều đã nói như vậy. Kỳ thật cũng là tại biểu đạt bọn hắn thái độ hiện tại. Cường giả sinh, kẻ yếu chết, Salad Lin Lin đều nghỉ cơm. Rát cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên muốn đổi cái bắp đùi ôm. Cái này là hoàn toàn có thể lý giải mà. Caesar mặc dù không thể ở chỗ này nhận lời Vinsmoke dắt cái gì, nhưng là nghĩ đến lấy tự mình thuyền trưởng tính cách, nếu là dắt thật đem dơ ma vương quốc khối này thịt đưa đến miệng của hắn bên cạnh, hắn Gromas đại gia không đi lên cắn hai cái mới là lạ. Nhiều nhất liền là bận tâm một cái tướng ăn, cho dắt bên này cũng lưu chút mặt mũi cùng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Caesar cảm thấy mình xác thực cũng hẳn là ở chỗ này hơi tỏ một chút thái. Cho hắn dắt một hy vọng, dù sao nói những này lời hay lại không cần phụ trách. Cũng không cần bỏ tiền, không có tổn thất gì mà. Bởi vậy Caesar mở miệng cười nói ra, sẽ có cơ hội kia. Kỳ thật chúng ta điện hạ cũng là rất muốn nhìn một chút dắt điện hạ ngài đâu. Hắn ngẫu nhiên còn biết nhắc lên chuyện này. Chỉ bất quá cho tới nay, chúng ta song phương đều không có cái gì gặp nhau. Chuyện này cũng liền không thể chứng thực xuống tới. Hiện nay dắt điện hạ ngài đã có lấy quyết định này. Ta sau khi trở về cũng sẽ thật tốt hướng chúng ta thuyền trưởng truyền đạt phương diện này tin tức. Chấm ngoặc kép, Caesar mặc dù tại nói mò. Bất quá Gromas xác thực đã từng nhớ thương qua dơ ma vương quốc đồ vật. Nhất là lúc trước còn không có tìm được Caesar thời điểm. Gromas còn nghĩ đến muốn từ Doflamingo nơi đó tìm tới dơ ma vương quốc tin tức. Sau đó trói lại dắt toàn ra đâu. Zát gặp Caesar nói như vậy, cũng hiểu cái đại khái ý tứ. Xem ra cái này nghiên cứu khoa học phong hội là thật không có ngớ ngẩn dày vò. Tốt xấu xem như có chút thu hoạch, chỉ ít biết rõ vị kia Gromas vẫn là đối bọn hắn có chút ý nghĩ. Có ý tưởng liền là chuyện tốt, liền sợ bên kia đối với mình không có chút nào hứng thú. Vậy coi như hố cha, nghĩ tới đây, rất là đem Caesar, liếm, càng vui vẻ hơn. Giữa hai người bầu không khí cũng là càng ngày càng hữu hảo, càng ngày càng hiền lành. Hai người kia tại Vegapunk còn không có bị bắt cóc đến chính phủ thế giới thời điểm, liền từng tại cùng một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong hợp tác lẫn nhau qua. Ngược lại cũng không tính là lẫn nhau hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này, lang hữu tình, thiếp cố ý, hai cái không có tiết tháo chút nào ra hỏa tụ cùng một chỗ lẫn nhau thổi phồng, làm cho chàng diện 10 phần sốt ruột. Nhìn bọn hắn còn kém chảm đầu gà, đốt giấy vàng thành anh em kết bái kết nghĩa kim lan. Lẫn nhau hít hà một trận mà về sau, có lẽ là chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Hai người này cũng coi như là dừng lại mình không tiết tháo hành vi. Uống một ngụm trà về sau, dắt ra hỏa này đột nhiên nhìn xem Caesar mở miệng nói ra. Caesar tiên sinh, nếu là ta nhớ không lầm, Gromas điện hạ tựa hồ cũng nhanh muốn cùng Giozinto công chúa điện hạ thành hôn. Caesar nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng treo lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, không sai. Điện hạ nhà ta cùng Shirahoshi công chúa quả thật có hôn ước mang theo. Chỉ chờ Shirahoshi công chúa thời điểm thành niên, liền là điện hạ nhà ta ngày đại hôn. Tính toán thời gian, không cần 2 năm, vậy thật đúng là thật đáng mừng đâu. Giozinto có thể xuất hiện một cái giống Gromas điện hạ anh hùng hào kiệt, nhưng là bao nhiêu quốc gia hâm mộ đều hâm mộ hay không tới sự tình. Neptune vương cũng là ánh mắt rất tốt, đem Giozinto vương tộc cùng Gromas điện hạ thông gia, đúng là một cái quân vương lựa chọn tốt nhất a. Ta cũng là vô cùng hâm mộ đâu, Zát mang theo thâm ý mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, tựa hồ còn sợ Caesar gia hỏa này nghe không hiểu, Zát còn cố ý nói lần nữa, tiểu nữ Reizu cũng là xuân xanh đợi gả, chỉ là đáng tiếc không có tốt vị hôn phu a. Vấn đề khác, Caesar còn dám hồ ngôn loạn ngữ vài câu, nhưng là có liên quan tại cái này sự tình, hắn là một chút xíu ý kiến cũng không dám biểu đạt. Dù sao loại chuyện này, vạn nhất nếu là bị Monet cùng Robin cho biết hắn Caesar ở bên trong làm mai cái gì, vậy mình coi như thảm rồi, thuyền trưởng đều bảo hộ không được hắn mạng chó. Bởi vậy Caesar chỉ có thể có chút cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, sẽ có, thế gian này hào kiệt vẫn là rất nhiều, thua thiệt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?